Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, thua ở vô chi bên trên. Chịu chết đi, ba tên cửu tinh chiến thánh cấp bậc cường giả từ ba phương hướng đồng thời thẳng hướng Từ Niên. Bọn hắn trực tiếp tế ra chính mình công kích mạnh nhất. Binh khí trong tay đều là tản ra ba động khủng bố. Những này thánh nhân cũng đúng thái tử bồi dưỡng ra được thiên cơ các cao thủ. Mỗi một cái trong tay đều lây dính đại lượng máu tươi. Giết người, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Cho nên bọn hắn vừa ra tay, liền trực tiếp vận dụng công kích mạnh nhất. Tại ba người này về sau, càng là đi theo tên kia thể thánh đỉnh phong lão giả. Lúc này khí tức trên thân càng là vô cùng cường đại. Hiển nhiên là muốn thừa cơ cho Từ Niên một kích chí mạng. Đối mặt loại tầng thứ này công kích, liền xem như bán đế cấp bậc cường giả cũng không dám có nửa điểm khinh thị. Nhưng mà Từ Niên khóe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh. Trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Tay trái căn bản không buông ra thái tử đầu. Tay phải thì là liên tiếp chạm ba kiếm. Ba kiếm này đều ẩn chứa cực kỳ cường đại côn động chi lực. Cho nên ba tên chiến thánh còn chưa kịp tới gần Từ Niên, liền bị Từ Niên cho chém giết. Bất quá ngay tại Từ Niên bổ ra ba kiếm về sau, một cỗ ba động khủng bố trực tiếp hướng về mặt của hắn hung hăng đánh tới. Cỗ ba động này mười phần kinh khủng, phía trên ẩn chứa cường đại lôi thuộc tính áo nghĩa. Nếu là bị đánh trúng, e là cho dù không chết thì cũng trọng thương. Mà lại một quyền này tới quá nhanh, Từ Niên lại vừa thi triển xong công kích, căn bản không có thời gian tiến hành phòng ngự. Trừ phi hắn từ bỏ trong tay đối thái tử tra tấn, trải qua đi ngăn cản, nếu không cũng chỉ có thể trơ mắt bị một quyền này cho trọng thương. Thế nhưng là theo nắm đấm không ngừng tới gần, Từ Niên nhưng không có nửa điểm muốn buông ra thái tử dấu hiệu. Hắn điên rồi, bốn phía đám người thấy thế, đều là nhịn không được kinh hô lên. Cái này Từ Niên thế mà tình nguyện trọng thương cũng không buông ra cái này thái tử. Chẳng lẽ hắn không biết chính mình trọng thương về sau, chẳng những giết không chết thái tử, mình cũng phải chết sao? Kia ngay tại tiếp nhận thống khổ Hạ Hầu Thuần thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra dữ tợn tiếu dung, trong lòng hừ lạnh, Từ Niên, đợi chút nữa ta sẽ để cho ngươi thêm tại trên người ta thống khổ toàn bộ cũng còn trở về. Ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Ngay tại lúc Hạ Hầu Thuần sẽ bị Mặc lão một quyền cho đánh bay thời điểm, một cái kinh khủng cự chảo từ hư không bên trong đột nhiên nhô ra. Cái này lợi chảo vô cùng kinh khủng. Sắc bén kia như chiến đao móng vuốt trong nháy mắt xuyên thủng Mặc lão lồng ngực. Cửu tinh tăng lên đỉnh phong cấp bậc phòng ngự tại cái này kinh khủng lợi chảo hạ liền như là giấy. Đồng dạng, căn bản không chịu nổi lợi chảo công kích. Lập tức tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một mặt đờ đẫn nhìn xem kia hư không bên trong đột nhiên nhô ra lợi chảo. Kia công hướng Từ Niên lão già cũng là một mặt ngốc trệ. Trong miệng tràn đầy huyết thủy. Hắn ngược lại chết không rõ. Cái này lợi chảo đến cùng từ đâu mà tới. Mà hắn cửu tinh thể thánh đỉnh phong cấp bậc nhục thể. Thế mà tại cái này lợi chảo phía dưới không có nửa điểm phòng ngự tác dụng. Bất quá những vấn đề này rất nhanh liền tiêu tán. Bởi vì hắn đã triệt để không có khí tức. Không, không có khả năng. Hạ Hầu Thuần nhìn xem kia treo ở to lớn trên lợi chảo Mặc lão. Ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Mặc lão thế nhưng là bọn hắn thiên cơ các thực lực mạnh nhất người. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào Mặc lão có thể đem hắn từ Từ Niên trong tay cứu ra. Nhưng là bây giờ, hắn một tia hy vọng cuối cùng đều bị phá diệt. Hạ Hầu Thuần, hiện tại ngươi còn có lời gì muốn nói? Từ Niên quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Thuần cười lạnh hỏi. Giờ phút này Hạ Hầu Thuần thể nội tà ác chi lực đã trên cơ bản bị tịnh hóa hầu như không còn. Hạ Hầu Thuần cả người giống như là bị rút khô lực lượng. Sụi lơ tại sông băng phía trên. Hạ Hầu Thuần ngẩng đầu nhìn về phía Từ Niên. Trong mắt âm độc vô cùng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Từ Niên đã bị giết 1000 lần, 1000000 lần. Từ Niên, ta thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi. Bất quá ngươi muốn giết ta là không thể nào. Đừng quên nơi này chính là đế đô. mà ta là đế quốc hoàng tử. Hạ Hầu Thuần gắt gao trừng mắt về phía Từ Niên nói. Từ Niên nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Lập tức liền huy kiếm hướng về Hạ Hầu Thuần chém tới. Ông, nhưng vào đúng lúc này, một đạo tử quang từ không trung từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp lấy Hạ Hầu Thuần cho bao phủ. Keng, Từ Niên lợi kiếm đụng vào kia tử quang phía trên. Thế mà trực tiếp bị gầy trở về. Từ Niên nhìn xem đột nhiên xuất hiện tử quang. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không tốt, đúng đế đô đại trận. Hạ Hầu Thuần khởi động đế đô đại trận hộ thể. Từ Niên muốn giết hắn là không thể nào. Lãnh Vô Tình đứng tại lầu các phía trên mở miệng nói ra. Bốn phía đám người nghe vậy, cũng là rất tán thành. Quả nhiên muốn tại đế đô giết chết một đế quốc hoàng tử là không thể nào. Toàn bộ đế đô đều bao phủ một cái trận pháp cường đại. Mà đế quốc hoàng thất thành viên trọng yếu. Mỗi người thụ thương đều có một cái đại trận ngọc bài. Chỉ cần bóp nát cái ngọc bài này, đại trận liền sẽ hạ xuống phòng ngự. Bảo hộ tên này đế quốc thành viên hoàng thất, liền xem như chiến đế cấp bậc cường giả cũng không nhất định có thể phá vỡ đại trận này phòng ngự. Có đại trận hộ thể Hạ Hầu Thuần, căn bản là không có khả năng giết chết. Xa xa Hạ Băng Linh cùng Hạ Thanh Hà nhìn thấy một màn này. Trên mặt cũng lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Lại này đại trận ngọc bài. Trong tay bọn họ cũng có một cái. Chỉ cần tại đế đô bất kỳ chỗ nào, bọn hắn đều có một lần bảo mệnh cơ hội. Chỉ là bọn hắn đều lấy chuyện này cho quên. Giờ phút này Hạ Hầu Thuần vận dụng, bọn hắn mới nhớ tới. Hạ Hầu Thuần còn có như thế một cái bảo mệnh tuyệt chiêu. Ha ha, Từ Niên, ta nói qua ngươi đúng không giết chết được ta. Có đế đô đại trận thủ hộ, coi như ngươi có được lại cao hơn thực lực, cũng vô pháp phá vỡ. Hạ Hầu Thuần cười ha ha, trong mắt tràn đầy dữ tợn. Chỉ cần lần này bất tử, lần tiếp theo hắn nhất định phải làm cho cái này Từ Niên nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Còn có tiện nhân kia Lãnh Yên Nhiên, đây hết thảy đều là bởi vì nàng mà lên. Hắn nhất định sẽ làm cho nàng nếm đến bị đùa bỡn tư vị. Ngay tại lúc đám người một trận đại chiến sắp kết thúc thời điểm, Từ Niên lại là đột nhiên nở nụ cười. Ngươi thật cảm thấy ta giết không chết ngươi? Từ Niên cười thần bí. Hạ Hầu Thuần sắc mặt ngẩn người, bất quá rất nhanh liền lần nữa cười lạnh. Từ Niên, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt ta? Ta có đại trận thủ hộ, lấy thực lực của ngươi, căn bản không phá nổi phòng ngự. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào giết ta. Hạ Hầu Thuần trào phúng nói. Hắn mới không tin Từ Niên có thể giết chết hắn. Từ Niên lại là mỉm cười. Nói, vậy ngươi nhưng chừng to mắt nhìn kỹ. Nói xong, hư không liền lần nữa rung chuyển. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một cái cự trảo trực tiếp từ kia tử sắc quang trụ trung ương nhô. Ra trong nháy mắt lấy Hạ Hầu Thuần kéo vào hư không bên trong. Xuất hiện lần nữa, Hạ Hầu Thuần toàn bộ thân hình đã xuất hiện tại tử sắc quang trụ bên ngoài. Mà hắn giờ phút này đang bị một cái núi nhỏ cự trảo nắm trong tay. Cái này, đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người trừng to mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Duy chỉ có Từ Vũ cùng Hắc Phong hai người đối mặt cười lạnh. Bọn hắn đại ca tôn này phân thân năng lực chính là trưởng khống không gian, cho nên xuyên thấu không gian, cách không thủ vật bản sự vẫn phải có. Hạ Hầu Thuần bại liền thua ở sự rốt nát của mình bên trên. Hạ Hầu Thuần giờ phút này cũng là một mặt khó có thể tin. Làm sao chính mình đột nhiên liền xuất hiện tại tử sắc quang trụ bên ngoài? Còn có cái này cự thú là nơi nào tới? Nên kết thúc, bất quá không đợi hắn nghĩ rõ ràng. Hắn liền nhìn thấy Từ Niên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tiếp lấy cả người hắn liền bị bất tử thôn thiên thú cự trảo cho ngạnh sinh sinh bóp nát. Hết chương.